108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 3 Thiên dị tinh, xích phát quỷ, góc truyện audio.com. Bầu trời trên thảo nguyên rất đẹp, ngân hà như một sợi dây thắt lưng bằng gấm kéo dài. Trong những ngôi sao trên cao có một vài ngôi sao không giống bình thường, đặc biệt phát ra hào quang chói mắt. Những ngôi sao này mang theo một vầng ánh sáng bên ngoài, phát ra một màu đỏ đậm bất đồng với các ngôi sao khác. Anh Mi, những ngôi sao kỳ quái kia là 108 khỏa tinh tướng mà ngươi nói. Tô Tinh ngẩng nhìn lên đỉnh đầu, một sự kính sợ từ trong sâu kín cứ vậy dâng lên. Thuận tiện nhắc tới, cô gái này có cái tên thật kêu là Lâm Anh Mi. Về phần Lâm Sung chỉ là chiến đấu tinh danh, chuyện này khiến cho Tô Tinh cảm thấy rất được an ủi. Ít nhất cũng phải cứ luôn miệng kêu Lâm Sung Lâm Sung. Dựa vào khối nham thạch, Lâm Anh Mi khẽ nhíu lông mày, không có bao nhiêu hứng thú trả lời vấn đề nhàm chán này. Anh Mi, ngôi sao màu đỏ kia có ý nghĩa gì? Tô Tinh đối với thế giới này tò mò không thôi, cũng không bởi vì đối phương không thèm nhìn mà mất hứng. Ngôi sao kia được gọi là xích tinh, đại biểu cho ngôi sao ký kết khế ước với đấu tinh. Lâm Anh Mi lãnh đạm nói, Tô Tinh đếm một chút. Ít nhất có trên 30 ngôi sao mang màu đỏ. Ngôi sao đại diện cho chúng ta ở đâu? Tô Tinh tiếp tục ngắm các ngôi sao màu đỏ. Lâm Anh Mi nhìn lên đầu, chăm chú nhìn một lát, cuối cùng hừ một tiếng. Đại khái là không tìm được. Nhưng ngươi nói, đấu tinh đã bắt đầu được 1 năm rưỡi, mà đến bây giờ mới hơi 30 cái khế ước được ký kết. Hiệu quả thoạt nhìn cũng thật là đáng thương hại. Thiếu chủ, ngươi nên biết khế ước chuyện này là việc phi thường thận trọng. Lâm Anh Mi đối với giọng điệu của Tô Tinh bình thường không tán thành. Lông mày nhăn lại, đấu tinh khế ước mà xem như cơm nguội vậy sao? Trên thực tế, các đấu tinh thiếu nữ lúc chọn hàng tinh giả nhãn giới thường là tương đối cao. Bởi vì việc này liên quan đến vận mệnh cả đời của các nàng sau này. Tất nhiên không thể qua loa đại khái được. Các hàng tinh giả cực mạnh tất nhiên là được hoan nghênh nhất. Tiếp theo là các hàng tinh giả sở hữu những vũ khí lợi hại. Tuy rằng không thể loại trừ một số trường hợp có một ít tinh tướng bởi vì tình đầu ý hợp linh tinh mà lựa chọn hàng tinh giả bình thường. Nhưng những trường hợp này tỷ lệ thật sự rất nhỏ. Nghe vậy Tô Tinh nhướng mày. Tinh tướng này cũng thật sự là quá thật thà. Phải chăng ngươi đang nghĩ là ta đây sẽ liên lụy ngươi? Tô Tinh nói tiếp, có cách nào để giải trừ khế ước không? Đang dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Anh Mi nghe xong những lời này liền mở mắt ra. Xa lại nhìn chằm chằm Tô Tinh, thiếu chủ, ngươi đang nói gì vậy? Nếu hàng tinh giả quá trọng yếu đối với tinh tướng như vậy, ta tất nhiên sẽ không muốn trở thành gánh nặng cho ngươi. Giải trừ khế ước cũng không sao cả, Tô Tinh là đáng nói chuyện thật lòng. Vốn đến từ một thế giới văn minh, khế ước khế ung mấy loại tất nhiên là không lưu luyến gì. Nhưng mà đối Lâm Anh Mi mà nói, lời nói của Tô Tinh khiến cho trong nội tâm nàng dâng lên một cơn sóng động trời. Lương Sơn đại lục vô số tinh giả vì có thể ký kết khế ước với một tinh tướng. Không có một trò hề nào mà không dở ra. Đặc biệt chuyện có thể cùng Thiên Hùng Tinh Lâm Sung ký kết khế ước là chuyện mà bất cứ tinh giả nào cũng nằm mơ. Thấy Tô Tinh nói vô cùng thành khẩn, một chút làm cho ra vẻ cũng không có, khiến cho khuôn mặt Lâm Anh Mi đang lạnh như băng có thoáng dịu đi. Nhưng ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ. Thiếu chủ, ngươi đây là đang vũ nhục Lâm Sung ta. Chuyện ký kết khế ước vốn là vận số. Tại hạ dù có tan xương nát thịt cũng sẽ theo bảo hộ thiếu chủ suốt đời. Một con ngựa đang phi như tia chớp đột nhiên dừng lại. Ngồi trên ngựa gã thanh niên nhìn dãy đồi núi chập trùng phía trước nheo mắt lại. Ánh mắt mang theo tia thâm thúy thần bí. Ngồi phía sau cô gái nhìn một lát cười khẩy. Tia dấu vết còn rõ ràng. Hẳn là cách không xa đây. Thanh nhi, ngươi nói tinh tướng này là thuộc ngôi sao nào? Tuân hoặc có chút suy nghĩ, bất kể nàng thuộc ngôi sao nào, tóm lại ta nhất định sẽ đem nàng thiêu trụi một chút dấu vết cũng không còn. Cô gái ngữ khí vang lên thập phần bá đạo, chẳng lẽ thiếu chủ ngươi sợ hãi? Tuân hoặc thoáng lên vẻ khinh thường, Ta chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Vì cái gì mà có tinh tướng gióng trống khua chiêng xuất hiện ở Thanh Dã Nguyên? Tinh đấu đã bắt đầu. Các tinh tướng yếu nhược đáng ra nên nấp trốn để tự tăng cường thực lực mới phải. Thiếu chủ, ngươi cảm thấy lần này tinh tướng là thiên tinh. Thanh Nhi tàn nhẫn cười nói. Nếu vậy thì quá tốt. Hấp thu thiên tinh, đối với tinh lực của thiếu chủ nhất định sẽ trợ giúp rất nhiều. Tóm lại, lần này không cần nhiều lời. Gặp được lập tức ngươi hãy dùng đến hoàng giai chiến pháp. Hắc hắc hắc hắc, cô gái tóc đỏ phát ra chàng cười lành lạnh. Ở vùng đất bằng phẳng Thanh Dã Nguyên này đã đi được suốt hơn 10 ngày. Rốt cục thấy trước mắt một vùng núi non trùng điệp như rồng nằm hổ phục. Khí thế trùng trùng, đây đúng là Kiên Bích Sơn, là một trong Lương Sơn Đại Lục Ngũ Sơn Mạch. Lâm Anh Mi lần này đến Thanh Dã Nguyên mục đích là để tìm kiếm một loại tài liệu gọi là Côn Ngô Sa. Loại tài liệu này nếu dùng để rèn vũ khí, có thể khiến cho vũ khí cực kỳ cứng rắn. Tuy rằng gặp việc bất ngờ xảy ra là ký kết khế ước, nhưng mà do vừa đến Lương Sơn Đại Lục, chưa có kế hoạch cụ thể gì. Tô Tinh dĩ nhiên là rất sảng khoái để bồi tiếp nàng. Hai người đang muốn lên núi. Đột nhiên, một viên hỏa cầu mang theo tiếng động ầm ầm đánh tới. Lâm Anh Mi vội vàng vận lực, xuất ra một đạo lam quang nhằm hướng hỏa cầu đánh tan đi. Muốn tìm hai vị thật không dễ dàng. Một nam một nữ phi xuống ngăn trước mặt bọn họ, từ trên người bọn họ dao động mà xem. Gã nam nhân kia cũng hoàn toàn không đơn giản. Ít nhất tinh lực đã đạt đến tinh trần hậu kỳ. Mấy ngày nay, Tô Tinh cũng nâng cao hiểu biết của hắn đối với tinh giả. Trình độ của hàng tinh giả đại loại được phân ra thành các cấp bậc. Tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải, tinh không và hóa tinh yên diệt. Người có tinh lực càng cao lúc chiến đấu tất nhiên là càng chiếm nhiều lợi thế. Hiện tại Tô Tinh tinh lực cũng đã bước vào tinh trần sơ kỳ. Các ngươi biết hai ta. Tô Tinh đề phòng nói. Vân Hoặc liếc mắt nhìn Lâm Anh Mi đánh giá, hơi có chút giật mình, có điểm nhìn không thấu trình độ của nàng đến mức độ nào. Cô gái tóc đỏ hung tợn nói, không tưởng được là một thiên tinh, lại đây để ta cùng ngươi thống khoái giao đấu, ta không muốn cùng muội muội ngươi chiến đấu. Lâm Anh Mi thần sắc lãnh đạm nói, ngươi gọi ai là muội muội? Cô gái thét lên, toàn thân phát ra một đoàn tinh quang màu đỏ. Sợi tóc cùng ánh mắt càng lúc càng đỏ hơn lên. Từ trong ánh mắt xuất hiện ra một cái tinh phù. Sau đó một thanh quỷ đao màu đỏ sậm quỷ dị hiện lên trong tay nàng ta. Đao chia làm 9 khúc, vả ra sát khí lạnh người. Trích Luyện Cửu Ngục Đao, Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ. Lâm Anh Mi sắc mặt hiện lên một tia dị biến. Cách chương.